Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2289, Thánh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây như là dị vực bên trong biển sâu. Bốn phía đen kịt một màu giống như hư không. Mà tại đáy biển vị trí, nhưng lại có một tòa cự đại thành thị an tĩnh đứng vững ở đó. Giống như hắc ám trong hư không một khối bảo thạch, tản ra mông lung thần thánh quang hoa. Cái này một tòa đáy biển thành thị cùng Hàn Sâm trước kia thấy qua thành thị đều không giống nhau. Toàn bộ thành thị giống như là một khối đại thánh ngọc điêu khắc mà thành. Hết thảy tất cả đều là nhất thể thành hình. Lớn đến mấy chục tầng lầu cao điêu khắc. Nhỏ đến một viên ngói một viên gạch. Đều là tại cái kia một khối ngọc thạch phía trên điêu khắc thành hình. Phảng phất thành phố này chính là một khối đến từ dị thế giới chạm ngọc. Để cho Nhất Hàn Sâm giật mình là, cái này từ một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành to lớn đáy biển thành thị. Nó hình dạng từ bên trên nhìn sang, tựa như là một cái đầu đuôi tương liên, ngay tại ngủ say ngọc thú. Mà cái kia ngọc thú bộ dáng, lạc ở trong mắt Hàn Sâm, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cửu mệnh huyết miêu, Hàn Sâm thiếu chút nữa liền muốn la lên. Cái này cả tòa ngọc thành cách cục, vậy mà cùng Hàn Sâm trước kia đeo ở trên người cửu mệnh huyết miêu mặt dây chuyền giống nhau như đúc. Ngoại trừ tòa này ngọc thành là màu trắng bên ngoài. Quả thực chính là một cái siêu cấp phóng đại phiên bản cửu mệnh huyết miêu mặt dây chuyền. Hàn Sâm bọn hắn thời gian dần qua trầm hướng tòa kia ngọc thành. Ngọc thành trong mắt bọn hắn cũng càng lúc càng lớn. Khi bọn hắn tiếp xúc đến ngọc thành phát ra thánh quang thời điểm, phiến đá phía trên quang hoa đột nhiên tăng vọt, phiến đá phía trên đã nứt ra từng đạo đường nứt. Không lâu sau, phiến đá ngay tại Hàn Sâm trong tay vỡ vụn ra. Tại cái kia phiến đá bên trong, một viên giống như là hình giọt nước tinh ngọc bay lên, lóe ra thánh khiết quang huy, tránh thoát Hàn Sâm ngón tay. Hướng về ngọc thành bên trong bay đi. Hàn Sâm đưa tay muốn bắt lấy nó. Thế nhưng là cái kia hình giọt nước tinh ngọc tốc độ quá nhanh. Hàn Sâm cũng chỉ bắt được lưu lại huyễn ảnh mà thôi. Tinh ngọc đã nhanh nhanh bay về phía ngọc thành đầu mèo vị trí. Tại cửu mệnh huyết miêu ngọc thành cái trán vị trí. Đứng thẳng một tôn ngọc tượng. Cái kia ngọc tượng chính là một cái ngủ say cửu mệnh huyết miêu. Chỉ là con này cửu mệnh huyết miêu điêu khắc trên trán có một cái tiểu tiểu giọt nước hình lỗ khảm. Giống như là bị đào đi thứ tam nhãn. Viên kia hình giọt nước tinh ngọc lạc tại lỗ khảm bên trong. Vừa vặn kín kẽ, cửu mệnh huyết miêu điêu khắc lập tức giống như là hoàn chỉnh. Sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản ngủ say bộ dáng cửu mệnh huyết miêu chạm ngọc. Vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra, nằm sấp thân thể cũng lười tán ngồi dậy, dùng một cái móng vuốt vuốt vuốt còn mang theo vài phần buồn ngủ mắt mèo. Sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng tại Ngọc Thành trên chỗ Hàn Sâm bọn hắn. Hàn Sâm ba người đang do dự muốn hay không tiến vào Ngọc Thành. Đã thấy con kia cửu mệnh huyết miêu điêu khắc đối bọn hắn duỗi ra móng vuốt. Như là mèo câu tài, đối bọn hắn chiêu vài cái, Hàn Sâm ba người lập tức cảm giác một cỗ bất khả kháng hoành lực lượng giáng lâm trên người bọn hắn. Ba người tăng thêm một cái huyết kỳ lân, giống như là bị nam châm hấp dẫn dường như hướng về Ngọc Thành bên trong cao tốc đánh tới. Bành bành, bành bành, bốn tiếng trọng trọng ngã xuống thanh âm truyền đến. Hàn Sâm bốn cái đều ngã ở con kia ngọc miêu điêu khắc trước mặt trên quảng trường. Vừa rồi bọn hắn đều dùng riêng phần mình lực lượng ngăn cản. Thế nhưng là toàn bộ không chỗ hữu dụng. Bị trực tiếp kéo xuống. Hoan nghênh các ngươi đi vào thánh thành. Đáng thương bọn nhỏ. Cửu mệnh huyết miêu ngọc tượng. Vậy mà liền như vậy cư cao lâm hạ đánh giá Hàn Sâm bọn hắn. Mang trên mặt như có như không ý cười. Hàn Sâm ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết đây rốt cuộc tính là thứ gì. Thế nhưng là nhưng trong lòng đều cảnh giác. Đề phòng nhìn qua cửu mệnh huyết miêu ngọc tượng. Các ngươi không cần sợ hãi. Ta chỉ là thủ hộ thánh thành thủ hộ linh, sẽ không tổn thương trong các ngươi bất luận một vị nào. Ngọc Miêu Tượng y nguyên mang theo cái kia nụ cười như có như không. Thế nhưng là lời nói xoay chuyển, Ngọc Miêu Tượng lại tiếp lấy nói ra. Bất quá đã các ngươi đã đi tới thánh thành, nếu như không thể thông qua thánh chủ đại nhân khảo nghiệm, cũng chỉ có thể chết tại khảo nghiệm bên trong. Tại sao chúng ta phải tiếp nhận cái gì khảo nghiệm? Đoạn Tội lạnh giọng hỏi. Ngọc Miêu Tượng vậy mà có trí khôn cùng năng lực suy tính. Nghe vậy cười tủm tỉm nhìn xem Đoạn Tội nói ra. Không chấp nhận khảo nghiệm cũng được. Vậy liền bằng với bỏ quyền. Hiện tại liền có thể chết rồi. Đoạn Tội nhướng mày. Liền muốn nói cái gì? Thế nhưng lại bị Bạch Tiên Sinh ngăn lại. Bạch Tiên Sinh nhìn xem Ngọc Miêu Tượng, nhẹ giọng hỏi, không biết chúng ta cần tiếp nhận dạng gì khảo nghiệm, nếu như thông qua được khảo nghiệm, chúng ta lại có thể được cái gì? Ngọc Miêu Tượng nhìn Bạch Tiên Sinh nhìn một cái, cười tủm tỉm nói ra, rất đơn giản, sống sót, tại Thánh Thành bên trong sống sót, chỉ cần các ngươi có thể sống qua 10 ngày. Như vậy thì có thể thu hoạch được thánh chủ đại nhân lưu lại kinh hỉ gói quà lớn. Muốn hảo hảo cố lên nha. Tranh thủ chết muộn một chút. Ngọc Miêu Tượng sau khi nói xong, đột nhiên liền thấy toàn bộ thánh thành bên trong sở hữu cung điện cùng gian phòng đồng loạt mở ra. Từng cái kinh khủng dị chủng hung thú từ bên trong chậm rãi đi ra. Huyết kỳ lân trên người lân phiến đều bắt đầu dựng ngược lên. Giống như là xù lông lên, trên thân huyết sát chi khí sông tiêu mà lên, đối những cái kia dị chủng hung thú phát ra ô ô gầm nhẹ, tựa như đang cảnh cáo, lại như là tại đe dọa, trong mơ hồ lại tựa hồ có chút e ngại, có thể những cái kia dị chủng hung thú lại giống như là căn bản không có nghe được huyết kỳ lân giống lên một tiếng, một cái từ trong cung điện đi ra. Hướng về quảng trường bên này đi tới. Bọn nó cả đám đều chỉ là đi tới. Nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Huyết kỳ lân cùng Bạch Tiên Sinh. Đoạn Tội. Hàn Sâm ánh mắt chiếu tới. Nhiều như vậy dị thú bên trong. Hắn nhận biết rất ít. Ngẫu nhiên có mấy cái nhìn xem có chút quen mắt. Nhưng lại có chút không giống. Tỉ như một cái sinh ra kim sắc lục rực vũ tộc. Còn có một cái mọc da long sừng già na tộc. Bất quá đại đa số đều là Hàn Sâm chưa từng gặp qua dị chủng. Một cái tiếp một cái đi tới. Mỗi cái dị chủng trên thân đều mang kinh khủng tới cực điểm khí tức. Chỉ là cảm thụ được khí tức của bọn nó. Liền để Hàn Sâm có loại như chịu sơn nhạc ảo giác. Thần hóa sinh vật lôi bạo điểu. Thần hóa sinh vật thiên không chi linh, thần hóa sinh vật lục dực hoàng kim thiên sứ, thần hóa sinh vật già na thần long. Đoạn Tội lại là kinh hãi lên tiếng. Đoạn Tội mỗi hô lên một cái tên, đều để Hàn Sâm trong lòng trầm xuống. Phía trước hắn vẫn chỉ là có chỗ hoài nghi, bây giờ lại đã không hề nghi ngờ. Những cái kia từng cái đi ra cung điện dị chủng hung thú. Vậy mà đều là thần hóa cấp kinh khủng tồn tại. Cái này sao có thể? Hàn Sâm trong tâm âm thầm hoảng sợ. Chạy tới quảng trường phụ cận dị chủng hung thú đã nhiều đến trên trăm đầu. Nếu như những thứ này thật đều là thần hóa dị chủng, chỉ dựa vào bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng có thể quét ngang toàn bộ gen đại vũ trụ. Liền xem như tam đại chủng tộc cũng chưa chắc có thể chống lại. Khủng bố như vậy lực lượng, cũng chỉ là dùng đến khảo nghiệm bắt giết 4 người bọn họ. Cùng dùng đạn hạt nhân giết con muỗi không khác biệt lắm. Đừng nói là giết con muỗi. Những thứ này kinh khủng dị chủng chung vào một chỗ. Đều nhanh nếu có thể hủy diệt thế giới. Giả, nhất định là giả. Đều là ảo giác, nhất định đều là ảo giác. Thánh vực không có khả năng có nhiều như vậy thần hóa sinh vật. Cho dù có, cũng không có khả năng đều ở loại địa phương này đi. Hàn Sâm rụi rụi con mắt, triệu hồi ra tử điệp thần con mắt xem xét tỉ mỉ. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, lại là từng cái vô cùng kinh khủng. Khí tức cơ hồ có thể chấn áp hư không vạn giới sinh vật cường đại. Rất nhiều có thể đánh xuyên qua tuyên cổ, như ma vương giáng lâm dị chủng sinh vật bao vây tới. Để Hàn Sâm có loại tiểu nữ hài ngộ nhập địa ngục ma vương thần điện. Bị rất nhiều kinh khủng địa ngục ma vương vi quan cảm giác. Cách chương.